Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Chi Tử Nhật Ký. Này một phong bưu kiện nói ra rất nhiều chỗ làm việc tiếng nói. Thật giống như thường xuyên có lão bản thích đối với công nhân viên nói như vậy. Cố gắng làm việc ngươi liền có thể thực hiện giấc mộng của ngươi. Mộng tưởng cái gì nha mộng tưởng. Ta mộng tưởng chính là nằm trong nhà không làm việc. Nhưng nhà mình cửa trước lại không có dán, hủy đi, chữ. Lại không có rất nhiều phòng nhỏ có thể an ổn thu tô. Cũng không phải phú nhị đại. Mua sổ số cũng là cho tiền thưởng ao làm cống hiến vị kia. Dưới loại tình huống này làm sao có thể không làm việc. Đọc xong bưu kiện về sau. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong thảo luận nhau nhau. Nói rất hợp, ta liền có cái phiền não này khóc nhà. Cảm giác nói chính là ta đều rời trước nửa năm. Đến hiện tại cũng còn không có tìm được việc làm ta nghĩ chính mình lập nghiệp. Nhưng là không có vốn liếng đầu năm nay 10 cái lập nghiệp 9 cái lỗ vốn đi cũng khó khăn. Trước kia nghĩ tự mình làm cái bữa sáng cửa hàng. Đáng tiếc buổi sáng dậy không nổi. Ý nghĩ này liền chết từ trong trứng nước đừng từ bỏ a. Cố gắng một chút liền có thể thu chi thăng bằng. Buồn cười. Cái gì? Đi làm còn có thể tiết kiệm tiền. Có thể, ta làm việc 3 năm, đã đủ tiền mua một cái nhà vệ sinh. Nguyên gia gặp được không ít liên quan tới làm việc phương diện tâm lý cố vấn. Liền chính hắn vừa tốt nghiệp lúc, cũng từng có đồng dạng phiền não. Rốt cuộc là kiên trì chính mình giấc mộng làm tâm lý cố vấn ngành nghề. Vẫn là ngoan ngoãn nghe theo cha mẹ đề nghị. Đi trường học làm lão sư, lúc ấy cũng là bối rối nguyên gia thật lâu một việc. Trên internet có không ít canh gà, nhà tư bản nhóm sẽ nói cho ngươi biết, làm việc là thực hiện chính mình nhân sinh giá trị, làm việc là một loại tu hành, ngươi muốn yêu quý ngươi làm việc. Đối với chưa tiến vào chỗ làm việc người tới nói, nghe xong sẽ cảm thấy toàn thân tràn ngập động lực. Nhưng đối với tại chức chàng bò mô hình cút đánh chỗ làm việc người tới nói. Đây đều là nói nhảm. Làm ngươi một tuần làm việc 7 ngày. Một ngày làm việc 12 giờ. Sau đó mỗi tháng lĩnh mấy ngàn khối tiền tiền lương thời điểm. Nhìn ngày càng dâng lên giá phòng. Hiện thực liền sẽ giống như khuynh đảo Đại Sơn đồng dạng. Ép tới ngươi thở không nổi. Trời tối người yên lúc liền sẽ hỏi chính mình một câu. Làm việc rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên gia xem hết gửi thư. Nói, vấn đề của ngươi không ở chỗ ngươi không biết chính mình muốn cái gì. Xem hết bưu kiện về sau. Ta biết ngươi rất rõ ràng chính mình muốn cái gì. Hơn nữa cùng tuyệt đại bộ phận người đều đồng dạng. Ngươi muốn một phần nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần làm việc. Ha ha. Lão sư nói đối với nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần làm việc. Cầu giới thiệu, vậy tại sao sẽ xuất hiện, người rất rõ ràng chính mình muốn cái gì, nhưng như cũ mê mang chính. Mình không biết muốn làm gì loại hiện tượng này đâu rồi. Vừa mới phòng phát sóng trực tiếp bên trong có bằng hữu nhắc tới. Bởi vì loại công việc này là không tồn tại, có cũng là không đến trên đầu ngươi. Đâm tâm cầu lão sư nhẹ nhàng một chút, nguyệt ra, tiếp tục nói, ta không có cách nào đề cao ngươi làm việc năng lực. Nhưng ta có thể giúp ngươi thấy rõ một việc, đó chính là ngươi ứng nên như thế nào đối đãi ngươi làm việc. Loại thứ nhất, ngươi đem làm việc xem như ngươi sinh hoạt. Tất nhiên, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, cũng sẽ không xuất hiện như vậy nhiều phiền não rồi. Làm đem làm việc xem như sinh hoạt thậm chí sinh mệnh một bộ phận thời điểm. Ngươi một cách tự nhiên sẽ đi nghiên cứu, sẽ đi cố gắng, dù là ngươi vừa đổi cương vị, cũng có thể trong thời gian cực ngắn thích ứng, cũng nhanh chóng trở thành trong bộ môn trụ cột. Loại này người đều là cuồng công việc, ta rất bội phục bọn họ. Ta đại học lúc liền có một vị học tỷ, đại học năm 4 thực tập thời điểm cái gì đều làm. Cướp làm, sẽ thiết kế, vẽ tay, cắt âm tần, sẽ còn viết văn án, sắp chữ, làm vận doanh, còn tại thực tập kỳ liền đã trở thành công ty không thể thiếu người. Cầm tới chứng nhận tốt nghiệp sau trực tiếp thăng lên quản lý chi nhánh. Nàng ký tên là cái gì các ngươi biết sao? Mời thỏa thích nghiền ép ta, làm ta trở thành một cái có giá trị lợi dụng người đi. Nghiêu bức 666 ngưỡng vọng đại lão, nguyên gia cười cười, hắn không có nói láo. Trước đây quen biết vị kia học tỷ thật chính là khủng bố như vậy. Đầu óc của nàng cho tới bây giờ liền sẽ không nghĩ làm việc bên ngoài chuyện. Nguyên lão sư nói thẳng loại thứ hai đi, loại này không học được, loại thứ hai đâu rồi? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn đem làm việc cùng sinh hoạt hoàn toàn phân chia ra. Làm việc chính là làm việc, sinh hoạt chính là sinh hoạt, tuyệt đối không nên dính líu quan hệ, nếu không chính là tự tìm phiền não. Làm việc duy nhất mục đích chính là thu hoạch sinh tồn tư liệu, nó không phải ngươi sinh hoạt, nó chẳng qua là một loại thủ đoạn, không cần giao phó ý nghĩa, càng không muốn trông cậy vào thu hoạch được vinh dự cảm giác. Nếu có, đó cũng là vì thu hoạch càng nhiều lợi ích, không cần để ý tới lão bản lời nói, ngươi rất rõ ràng hắn là đang đánh máu gà. Không nên đem làm việc cùng ngươi sinh hoạt có liên quan. Đồng sự chính là đồng sự, xem như bằng hữu chỉ làm cho ngươi làm việc mang đến phiền phức. Ngươi bây giờ phiền não chỉ là bởi vì ngươi đem làm việc cùng sinh hoạt làm lẫn lộn. Đã nghĩ chiếu cố làm việc, lại nghĩ nhàn nhã sinh hoạt, thế là ngươi liền vô ý thức tìm nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần làm việc. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ đem làm việc không hài lòng đưa đến trong sinh hoạt. Tức thấp xuống làm việc chất lượng, lại ảnh hưởng tới sinh hoạt vui vẻ. Ta không có cách nào đề cao ngươi làm việc năng lực, cũng không có cách nào dạy ngươi như thế nào kiếm tiền. Ta chỉ có thể dạy ngươi như thế nào tuyển chọn. Trước xác định chính mình nội tâm đi, ngay tại trực ca đêm mò cá ta, nhìn nguyên lão sư trực tiếp. Cảm thấy rất vui vẻ, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Cá khô cùng vui vẻ có thể thích xem nguyên lão sư trực tiếp. Không canh gà, thực sự, liên quan tới làm việc đề tài nguyên gia bồi fan nhóm lại trò chuyện trong chốc lát. Liền tiến vào kế tiếp đề tài, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ thực cao, trả lại phân khu một cái tiểu đề cử, nửa giờ trực tiếp bên trong. Đỉnh cao nhất thời điểm có hơn 8.000 người quan sát. Nguyên gia fan chú ý cũng đã có 1 vạn năm. Vụn vặt vặt khen thưởng có không ít. Rất nhiều không thích xem trò chơi chủ bá fan nhóm đều đi tới nguyên gia phòng phát sóng trực tiếp. Đại bộ phận là nữ phấn. Nghe hắn cùng fan nhóm nói chuyện phiếm nói chuyện. Nhìn hắn đọc bưu kiện. Nếu là vừa vặn gặp được chính mình cũng có cùng loại phiền não bị giải quyết. Lại càng tăng thích này vị nhan giá trị chủ bá đứng lên. Nguyên gia nhắc nhở người xem. Ta thật không phải nhan giá trị chủ bá. Muốn nghe nguyên lão sư ca hát đúng vậy à. Nguyên lão sư hát một bài đi. Người thanh âm dễ nghe như vậy. Ca hát nhất định đặc biệt êm tai. Nguyên gia liền định cái tiểu mục tiêu. Chờ chúng ta fan chú ý có 3 vạn. Ta liền hát một bài ca. Bất chi bất giác thời gian đi tới 10 giờ rưỡi, nguyên gia cũng nên hạ phát, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút đi, không nên thức đêm, đối làn da tốt, uống nhiều nước nóng, ngủ nhớ rõ đắp kín chăn nhỏ. Lời giống vậy tại nguyên gia trong miệng nói ra đến hiệu quả liền. Không giống nhau, nguyên lão sư hảo chi kỳ, nguyên lão sư có bạn gái sao cảm thấy nguyên lão sư dễ hiểu người a? Muốn gà, thế là phòng phát sóng trực tiếp lại bay tới một cái đặc hiệu bao trùm toàn bộ màn hình đại ngạch. Khen thưởng, chi tử, đưa ra hàng không mẫu hạm X1, phòng phát sóng trực tiếp yên tĩnh trở lại, xem ra là không có cơ hội. Hạ phát về sau, nguyên gia đến phòng vệ sinh rửa mặt, về đến phòng thay đổi buông lỏng áo ngủ, nằm dài trên giường mở ra điện thoại. Nguyệt gia, làm gì thưởng cho ta như vậy nhiều lễ vật a? quá quý giá. Chi tử, không sao, ta thích xem ngươi trực tiếp a, cũng chỉ là một chút tiền tiêu vặt mà thôi. Nguyệt gia, ngoặc kép, chi tử, ngươi không thích a? Nguyệt gia, đặc biệt thích. Hứa Nam Chi ngược lại là đối tiền không có gì khái niệm. Giống như nàng cấp độ này tiểu phú bà nhóm, tùy tiện mua cái xinh đẹp tiểu váy, túi nhỏ bao đều hơn mấy chục vạn đi ra. Những này khen thưởng thật cũng chỉ là một chút tiền tiêu vặt mà thôi. Hơn nữa chi tử bình thường cơ bản không dùng tiền. Trời tối người yên, hai người không hẹn mà cùng nằm ở trên giường. Chi tử hướng bên trái, Nguyên gia hướng bên phải. Màn hình ánh đèn khắc ở đôi mắt, tựa như vượt qua thời không cầu nối. Chi tử, ngươi đang làm gì nhá? Nguyệt gia, nằm ở trên giường xem phía bên ngoài cửa sổ ngôi sao. Chi tử, ta cũng thực thích ngôi sao, cảm thấy bọn chúng giống ta. Lúc ban ngày trốn tránh, chỉ có buổi tối tất cả mọi người ngủ, mới vụng trộm chạy đến. Chi tử, thế nhưng là lại cảm thấy liền ngôi sao cũng có thể làm đến sự tình. Ta lại làm không dễ. Chi tử, ta thường xuyên khống chế không nổi chính mình uể oải, sẽ tại trong đêm tỉnh lại thời điểm khóc. Ta nhất định đặc biệt không dùng đi. Liền chính mình tâm tình đều chiếu cố không dễ. Nguyên gia lẳng lặng mà nhìn Hứa Nam Chi phát tới lời nói. Hắn có thể hiểu được nỗi thống khổ của nàng. Bệnh trầm cảm lúc phát tác, có lẽ là không có ý nghĩa gió thổi cỏ lay, đều có thể làm tâm tình trở nên sa sút, tinh thần sa sút đứng lên. Nguyệt gia, ta đang nghe. Chi tử, Nguyệt gia, nếu như ngày nào đó ta không có kịp thời trở về ngươi tin tức, không phải là bởi vì ta không thích chuyện phiếm với ngươi, mà là ta không muốn mang bất lực cùng bi thương tới tìm ngươi. Ta sợ như vậy sẽ không có thành ý. Nguyên gia, chúng ta là bằng hữu a, cho nên ngươi muốn cùng ta chia sẻ ngươi vui vẻ, còn có ngươi không vui vẻ. Ngươi hôm nay tâm tình thế nào? Chi tử, ta hôm nay thực vui vẻ, đi ban công vẽ tranh, còn đi tới bậc thang nơi, cũng ăn được hảo no bụng. Nguyệt gia, ngươi cùng ta chia sẻ vui vẻ thời điểm, ta cũng sẽ cùng nhau vui vẻ. Nếu như ngươi thất lạc, lại không nói với ta, như vậy ta liền sẽ nhớ thương, ta cũng sẽ đi theo mất mát, cùng người bình thường nói chuyện phiếm không giống nhau. Nguyên gia bồi chi tử nói chuyện trời đất, sẽ đem mỗi một sự kiện đều nói rất nhỏ rất nhỏ. Cũng chỉ có dạng này nói chuyện phiếm, mới có thể để cho nàng cảm giác được thoải mái. Chi tử, cảm ơn ngươi. Nguyệt gia, ngươi biết ngôi sao chết về sau lại biến thành cái gì sao? Chi tử, là cái gì? Nguyệt gia, lại biến thành chúng ta. Hạt sẽ không biến mất, cũng sẽ không hủy diệt. Ngươi thân thể trong mỗi một hạt nguyên tử đều đến từ một viên tử vong ngôi sao. Cùng mặt trăng, mây tích, biển cả những này sự vật tốt đẹp không có khác nhau. Tay trái của ngươi khả năng đến tự thước gấp tòa. Tay phải của ngươi khả năng đến tự tròm thiên nga. Ngươi hết thảy đều là bụi sao. Chỉ là trong nháy mắt, Hứa Nam Chi liền cảm thấy chính mình tựa như quan trọng lên. Bởi vì ngôi sao chết đi, nàng hôm nay mới có thể đứng ở chỗ này. Phảng phất siêu nhiên hết thảy, nàng hết thảy đều là bụi sao. Đây là nàng nghe qua lãng mạn nhất, người tồn tại ý nghĩa giải thích. Chi tử, mặt trăng, mây tích, biển cả, giọt sương, Nguyệt gia, ngươi là so với chúng nó càng sự vật tốt đẹp, cho nên an tâm a, ngoan ngoãn ngủ đi. Chi tử, ta còn muốn viết nhật ký đâu. Nguyệt gia, nhớ rõ ghi chép tâm tình. Trấn an chính là vui vẻ, hậm hực chính là khổ sở, nhưng khép lại vở, hôm nay liền đi qua, liền muốn bắt đầu chờ mong ngày mai. Chi tử, Nguyệt gia, ngủ ngon, ngày mai gặp. Để điện thoại di động xuống về sau, Hứa Nam Chi từ trên giường ngồi dậy, kéo ra cái ghế bên cạnh, theo trong ngăn kéo lấy ra sổ ghi chép, theo kẹp lấy chi tử hoa cánh kia một tờ đằng sau bắt đầu ghi chép. Nâng bút, viết xuống hôm nay ngày, năm 2020 ngày 21 tháng 3. Trời trong xanh, chữ viết thanh tú, một viên tiếp một viên, nho nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một nhóm lại một nhóm, như là thời gian tuyến. Đã là 11 giờ đêm, Bạch Nghiên cầm thuốc cùng nước đi vào, nhìn thấy nữ nhi nghiêm túc đang viết cái gì, thần sắc chuyên chú, chi tử đang viết gì, nghe được mẫu thân nói chuyện thanh, Hứa Nam Chi vô ý thức liền nằm sấp ở trên bàn, cực kỳ chặt chẽ che sổ ghi chép, xinh đẹp gương mặt ửng đỏ, hình như có chút bối rối, không thể nhìn, ta tại viết nhật ký. Bạch Nghiên có chút hiếu kỳ, kỳ thật rất muốn nhìn một chút, bất quá chi tử không cho nàng xem. Vậy không xem đi, phải uống thuốc à, sớm nghỉ ngơi một chút nha. Thuốc là nhất định phải ăn, không có thuốc phụ trợ, chi tử hoàn toàn không cách nào ngủ, hơn nữa sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Hứa Nam Chi khép lại vờ, nói, ngủ. Ngày mai ta muốn ăn bánh quẩy và sữa đậu nành. Bánh quẩy muốn cái loại này, hai cây tổ hợp lại với nhau. Trường trường cái chủng loại này. Bạch Nghiên thực cao hứng. Nàng thích nữ nhi chủ động cùng nàng nói chính mình muốn cái gì. Đáp ứng, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Nhu hòa ánh trăng phất qua bệ cửa sổ, chiếu một màn chụp ảnh san san. Thiếu nữ rời tay, nhẹ nhàng vuốt ve bút tích, như là vuốt ve hôm nay tâm tình, mặt mày nhàn nhạt, trang mạt họa một cái quy bản thiếu niên. Ngươi là tuổi nhỏ vui vẻ, cảm ơn Nguyên Lê Thanh Tần, TUCHINGUYEN 2002 đã bắp, ngay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN